Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 15, khúc mắc trong người phi thăng khó, mây mù sơn cốc tìm gia nhân, Thanh Vân Thành, ở kia hợp hoang phái phân công chỗ, trong rừng trên không đình trệ lưỡng đạo thân ảnh, nữ một thân váy đỏ yêu mị vô cùng, nam một thân hắc y, âm nhu mà lạnh băng, động thủ sao? Tiên Nhi. Giống như nữ nhân giống nhau thanh âm truyền đến, thậm chí còn mang theo một tia kiều mị, tên kia âm nhu nam tử dùng chính mình trường thật dài màu đỏ móng tay trắng nõn bàn tay vuốt ve hắn tái nhợt khuôn mặt. Ảnh Vương, ta cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần, Tiên Nhi cũng là ngươi có thể kêu sao? Lúc này Vân Nhược Tiên nơi nào còn có nửa phần vũ mị chi sắc, một trương hẹp dài hồ ly mắt đẹp bên trong không ngừng lập lòe nguy hiểm quang mang, đồng thời quanh thân một cổ khí thế cường đại xuất hiện. Tiên Nhi, ta biết sai rồi. Ta không bao giờ kêu ngươi Tiên Nhi. Được xưng là Ảnh Vương nam nhân hoàn toàn bỏ qua Vân Nhược Tiên biểu tình. Chính vẻ mặt si mê nhìn nàng tiên nhan, không nghĩ tới Tiên Nhi sinh khí đều đẹp như vậy, ở kia khóe miệng chỗ thậm chí đều có nước miếng sắp chảy ra, ngươi cái yêu quái. Vân Nhược Tiên cũng là bất đắc dĩ trừng hắn một cái, thu hồi quanh thân sắc bén khí thế, hiển nhiên này đã không biết là nàng bao nhiêu lần cuối cùng một lần cảnh cáo, chính là mỗi lần hắn đều không nghe. Ta chính là cái yêu quái. Khi nam tử cư nhiên là tán đồng gật gật đầu, hắn tuy rằng đối Vân Nhược Tiên phi thường si mê, nhưng là cũng biết đối phương đối thân thể của mình dị thường mà mâu thuẫn, nhưng thật ra không dám thấu tiến lên đi, đến nay thậm chí liên thủ cũng chưa sờ qua, ngươi vẫn là thành thành thật thật tìm cái nữ nhân cưới đi. Vân Nhược Tiên đối với cái này lão hữu cũng là không thể nề hà. Bởi vì cái này ám ảnh phái lớn nhất đầu lĩnh cư nhiên không thích nữ nhân. Hắn thích nam nhân, nhưng là lại không có Long Dương chi hảo, đơn giản tới nói, Ảnh Vương giống như là một cái đa sầu đa cảm kiều mị nữ nhân linh hồn ở tại khối này nam nhân sát ngoài thượng, hắn tức từ sinh lý thượng không tiếp thu được nam nhân, lại từ trong lòng thượng không tiếp thu được nữ nhân. Cho nên mới là như thế này một bộ bất nam bất nữ âm nhu bộ dáng. Hắc hắc, ta nếu là cái nữ nhân thì tốt rồi, ta đây liền có thể cùng Tiên Nhi say đậu hũ. Ảnh Vương cũng không phản bác cũng không có đáp ứng, chỉ là vũ mị cười nói, nhưng là này vũ mị tươi cười cùng hắn kia nhếch lên tới tay hoa lan xuất hiện ở hắn kia nam nhân trên người liền có vẻ phá lệ vớ vẩn, a. Vân Nhược Tiên thấy lão hữu kia dầu muối không ăn bộ dáng cũng là nhịn không được thở dài một tiếng. Ngay sau đó liền xoay người sang chỗ khác, không hề xem hắn, Tiên Nhi ngươi mông nhi tựa hồ lại biến đại, có phải hay không gần nhất cùng Vân Nhi ở chung lâu rồi, bị Vân Nhi dễ chịu thấu. Ảnh Vương thấy Vân Nhược Tiên xoay người sang chỗ khác, liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía kia bị đỏ thẫm phượng hoàng váy bao vây to mọng mông nhi, chỉ thấy kia vốn là cực đại vô cùng phì mông. Lại trải qua Vân Lâu như vậy mấy ngày vất vả cày cấy, phản phất giống như là hút no rồi nước sốt thủy mật đào giống nhau mượt mà to mọng, cùng với Vân Nhược Tiên động tác trong lúc nhất thời run run rẩy rẩy nhất lên từng đợt mông lãng, xem đến Ảnh Vương càng là tấm tắc bảo lạ, Vân Nhi cũng là ngươi có thể kêu. Một tiếng lạnh băng tới cực điểm thanh âm truyền đến. Vân Nhược Tiên thân hình chợt lóe, thẳng tắp hướng tới Ảnh Vương sát đi, hiển nhiên này Thanh Vân Nhi mới là chân chính xúc động nàng nghịch lân, Ảnh Vương chỉ cảm thấy một đạo thân ảnh màu đỏ đánh úp lại, đồng thời quanh thân không gian phản phất sụp đổ giống nhau không ngừng đè ép thân thể hắn, hắn thầm kêu một tiếng không ổn, ngay sau đó trong tay xuất hiện một thanh ba thước lớn lên màu đen tiểu kiếm. Đột nhiên hướng phía sau một thứ liền đâm thủng quanh mình không gian. Ở màu đỏ thân ảnh đi vào hắn trước người trước một giây hóa thành một đoàn khói đen biến mất đi, ta sai rồi. Ta ý tứ là ta muốn đi xem Thêu Nhi. Thêu Nhi. Ảnh Vương lại lần nữa xuất hiện đã là ở 10 mét có hơn, hắn vội vàng chắp tay nhận sai xin tha, hừ. Lần sau nhắc lại ta bảo bảo, đừng trách ta trở mặt không biết người. Vân Nhược Tiên lúc này mới hừ lạnh một tiếng, không hề ra tay. Nàng mới vừa rồi như vậy sinh khí là có nguyên nhân. Cái này yêu quái là từ nhỏ nhìn chính mình bảo bối nhi tử lớn lên, khi còn nhỏ nhưng thật ra không có gì, chính là theo nàng bảo bảo lớn lên càng thêm ôn nhuận tuấn dật phi phàm, Vân Nhược Tiên liền phát hiện cái này cùng chính mình ở chung nhiều năm như vậy lão hữu trong mắt mặt có chút không thích hợp. Nàng nhưng quá hiểu biết như vậy ánh mắt, đây là nàng nhìn Vân Lâu ánh mắt, là tràn ngập dục vọng cùng chiếm hữu dục ánh mắt, bởi vậy ở kia lúc sau, Vân Nhược Tiên liền không hề làm hắn có cơ hội nhìn thấy Vân Lâu. Nàng có thể tha thứ không được chính mình bảo bảo bị người khác dùng như vậy ánh mắt đối đãi, Vân Lâu chỉ có nàng một người có thể khi dễ, người khác ai cũng không được. Càng đừng nói vẫn là như vậy bất nam bất nữ yêu quái. Ảnh Vương cũng biết chính mình khiến cho Vân Nhược Tiên phản cảm, vì thế liền nghĩ ra một cái khác biện pháp, chính là nương Vấn An theo nhi lý do, mỗi lần rất xa xem một chút Vân Lâu, chính hắn cũng không biết vì cái gì, hắn đối Vân Nhược Tiên nhi tử cư nhiên có như vậy đại chấp niệm, có lẽ là thiếu niên kia tuấn dật phi phàm gương mặt, có lẽ là bởi vì hắn là Vân Nhược Tiên nhi tử. Có lẽ là bởi vì hắn kia một đôi ôn nhuận có thể thấy rõ nhân tâm con ngươi, dù sao ở kia lúc sau, Ảnh Vương không ngừng một lần tưởng chính mình là cái nữ nhân thân thì tốt rồi, bởi vì hắn vốn dĩ liền tâm lý vặn vẹo thích nam nhân, tự nhiên khát vọng có được nữ nhân thân mình, chính là mặc cho hắn tìm tận thiên hạ, cũng tìm không thấy có thể chuyển hóa vì nữ nhân công pháp bí thuật. Ngược lại là đem hắn làm thành một bộ không người không quỷ bộ dáng, nhiều năm như vậy tới Ảnh Vương cũng không có làm ra cái gì khác người động tác, Vân Nhược Tiên cũng từ hắn đi. Chính là theo Vân Lâu lớn lên, hắn dần dần hướng tới một cái đáng tin cậy ưu tú nam nhân chuyển biến, càng thêm phong thần tuấn lãng, ôn tồn lễ độ, Ảnh Vương tâm cũng tùy theo hung hăng nhảy lên. Càng thêm khó có thể tự chế, mà Vân Lâu bái nhập Thanh Vân phái lúc sau, hắn càng là có một năm thời gian không có nhìn thấy Vân Lâu, hắn lần này tới mục đích chi nhất chính là vì xem hắn, trước làm chính sự đi. Vân Nhược Tiên lạnh lùng thanh âm truyền đến, đem Ảnh Vương tự trong hồi ức đánh thức ra tới, hắn một đôi thuần màu đen con ngươi nhìn về phía dưới chúng tăng. Cười lạnh giọng the thế nói, này đàn ra vẻ đạo mạo con lừa trọc vẫn là như vậy âm hiểm xảo trá, pháp thiện chân nhân trên đời thời điểm nhưng thật ra không dám nhảy ra, đã chết lúc sau nhưng thật ra dám như vậy càng rỡ. Hiện tại thiên hạ thế cục hỗn loạn, Phật ma cùng một duột, các loại yêu ma quỷ quái đều toát ra tới, quần hùng cũng khởi tranh giành thiên hạ. Yên ổn mấy trăm năm. Cuối cùng vẫn là sẽ thiên hạ đại loạn a. Vân Nhược Tiên trong mắt lập lòe nói không rõ quang mang, không biết vì sao, nàng trong lòng đột nhiên hiện lên một đạo ngây ngốc thân ảnh, đó là nàng đáy lòng mềm mại nhất địa phương, Phật môn tự cho là thông minh cho rằng chính mình có thể thân ở phía sau màn thao tác bàn cờ, chính là Phật môn ở chúng ta trong mắt lại làm sao không phải như vậy. Thiên hạ cờ vây bàn. Mọi người đều là quân cờ, trừ phi là một ngày kia có thể phi thăng, mới có thể thoát khỏi cái này bàn cờ. Khiến cho này giúp đám ô hợp tiến đến thử xem, Thanh Vân phái có thể đứng sừng sững nhiều năm như vậy không ngã, làm sao dễ dàng như vậy đã bị chia cắt. Ảnh Vương vén lên một tia sợi tóc ở chỉ gian nhẹ nhàng vòng động, giọng the thế nói, liền tính là Thanh Vân phái bên trong hủ bại sụp đổ. Chính là bên ngoài thượng ba cái ác chủ bài như cũ là một tòa khó có thể vượt qua núi cao. Thanh Vân tiên kiếm, cái này không cần nhiều lời, Thanh Vân tiên nhân phi thăng lúc sau lưu lại bản mạng tiên kiếm, tự nhiên chính là lớn nhất kia trương ác chủ bài. Tiếp theo là Thanh Vân phái hộ sơn đại trận ngũ hành lục tiên trận, một khi năm đem ghế dựa nhập tòa, Thanh Vân phong đại hội mở ra. Cái này đại trận liền sẽ đồng thời mở ra. Đến lúc đó lưng dựa năm tòa phong, đại trận sinh sôi không thôi, liền tính là tiên nhân. Bị nhốt trụ cũng không khỏi một cái chết kết cục. Vân Nhược Tiên mở miệng nói, ha ha. Khi này cuối cùng một cái ác chủ bài chính là chúng ta này đó trên núi người chính mình bình định lạc. Ảnh Vương tự hồ nghĩ tới cái gì chuyện thú vị. Tái nhợt môi mỏng gợi lên một tia ý cười, đúng vậy. Vân Nhược Tiên tán đồng nói, Thanh Vân tiên nhân phi thăng thời điểm đem toàn bộ Thanh Vân phái đều giao cho hắn hai cái thân truyền đệ tử. Nếu như không phải ngay lúc đó Thanh Vân tiên nhân quang mang quá thịnh che giấu ở kia hai đệ tử quang mang, phỏng chừng hiện tại thiên hạ ai không biết bọn họ sư huynh đệ. Vân Nhược Tiên tiếp tục mở miệng nói. Điều này cũng đúng. Không có cùng kia hai sư huynh đệ đã giao thủ người căn bản không biết cái loại này khủng bố. Cái loại này cực hạn cảm giác áp bách là ở đồng cấp bên trong độc nhất vô nhị. Đặc biệt là cái kia Vương Nhai, tuy rằng ta bên ngoài thượng không cùng hắn đã giao thủ, nhưng là ngầm lại là giao thủ vài lần. Mỗi một lần ta đều là thảm bại. Cái loại này mãnh liệt kiếm mang. Thật là làm người khó quên. Ảnh Vương khi nói chuyện kia âm nhu tim tế thanh âm cư nhiên hơi hơi mang theo âm rung, này hiển nhiên là nhiều năm như vậy cùng Vương Nhai giao thủ lưu lại di chứng, ám ảnh phái không ngừng một lần bị Thanh Vân phái bao vây tiểu trừ, tuy rằng mặt ngoài là bình yên vô sự thông dong rời đi, chính là chỉ có hắn cái này ám ảnh phái trưởng môn biết mỗi một lần ám ảnh phái đều trả giá không nhỏ đại giới. Thanh Vân phái phỏng chừng cũng là sợ vừa ám ảnh phái bức nóng nảy nhảy tường, Vạn nhất không quan tâm tập đóng máy Vân Phái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử, kia cũng là Thanh Vân Phái không thể tiếp thu tổn thất. Đều hoặc nhiều hoặc ít đảm nhiệm các loại chức vụ, trong đó liên lụy quá lớn, tự nhiên sẽ không có bán tiên hoặc tiên nhân nhàn rỗi nhàm chán đuổi theo giết bọn họ, nhưng là này không phải ý nghĩa tiên nhân chi uy có thể bị khiêu khích, một khi có vị nào đuôi mù lầu chính cường giả trêu chọc bọn họ liền sẽ dùng thực lực tới chứng minh cái gì kêu tiên nhân chi uy không thể nhục. Từ xưa đến nay dám can đảm khiêu khích tiên nhân thượng lầu năm hoặc hạ lầu năm tu sĩ, hoặc là sớm đã thân tử đạo tiêu, hoặc là cũng là gia tộc hoặc bối cảnh đều trả giá đau kịch liệt đại giới, lúc này mới có thể bảo toàn người nọ. Người thường cùng tu tiên người chính là trên núi cùng dưới chân núi khác nhau, trong đó chênh lệch có thể nghĩ, mà vừa đến lầu 9 người tu hành liền cùng lầu 10 đến lầu 12 người tu hành. Cũng là một cái trên núi cùng dưới chân núi khác nhau. Chỉ có thực lực tới bán tiên cảnh giới, mới có thể xâm nhập thế gian thực lực mạnh nhất cái kia vòng bên trong, mới có thể biết thế gian này vô số chung cực bí mật, mới có thể chân chính đứng ở trên núi xem dưới chân núi, bần tăng là Phật môn Trần Tịnh La Hán, không biết ở đâu đắc tội tiên nhân, mong rằng tiên nhân thủ hạ lưu tình, làm chúng ta có cái chuộc tội cơ hội. Trần Tịnh La Hán đối với hư không hành lễ nói, hắn lời này nói được cực có trình độ, tức là giống chỗ tối địch nhân yếu thế hành lễ, lại là ngầm khen đối phương có tiên nhân chi uy, bởi vì đối phương rất lớn xác suất chính là một cái bán tiên, rốt cuộc tiên nhân cảnh giới cường giả liền kia mấy cái, Trần Tịnh La Hán cũng sẽ không cho rằng đối diện sẽ đến đối phó chính mình cái này bất quá lầu chính con kiến. Nhưng là hắn khen đối diện có tiên nhân chi uy, chính là khen đối diện bán tiên có tiên nhân uy lực, cũng chụp đối diện mông ngựa, hơn nữa hắn đầu tiên là báo ra nhà mình môn phái. Phật môn dù sao cũng là đỉnh cấp môn phái chi nhất, thực lực nội tình mạnh mẽ, trong đó trụ trì Tuệ Quang càng là tiên nhân cảnh cường giả, không có ai sẽ không bán chính mình một phần mặt mũi, Trần Tịnh La Hán trong lòng như vậy nghĩ đến. Không có bất luận cái gì thanh âm, Trần Tịnh La Hán rồi lại là thấy đệ tử trung lại một người đầu cao cao bay lên, mọi người hợp lực tạo thành Phật môn đại trận không hề có khởi đến nửa phần tác dụng, lần lượt từng đệ tử đầu ở trước mặt hắn cao cao bay lên. Trong lúc nhất thời mọi người đều là hoảng sợ không thôi, kêu to Trần Tịnh La Hán cứu hắn, chính là Trần Tịnh La Hán nào có biện pháp. Hắn thậm chí đều không có cảm giác đến đối phương tồn tại, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đệ tử chết đi, các hạ như thế bốn phía giết chóc ta đệ tử Phật môn, chẳng lẽ sẽ không sợ ta Phật môn trả thù sao? Liền tính các hạ có thể chạy, chỉ là các hạ thế lực phía sau khả năng liền tao ương. Trần Tịnh La Hán phẫn nộ quát, nhìn trước mặt một đám đệ tử chết đi lại bất lực hắn hoàn toàn phẫn nộ rồi. Chưa từng có người dám như vậy đối đãi Phật môn, Trần Tịnh La Hán toàn thân nở rộ kim quang, đồng thời đôi tay kích động kinh Phật, hắn không ngừng mà hướng tới bốn phía oanh đi, khi kinh Phật biến ảo vì từng trương kim sắc cự chưởng không ngừng mà oanh kích đi ra ngoài, cơ hồ đều sắp đem bốn phía đại địa đẩy bình, chính là phản phất cảm nhận được Trần Tịnh La Hán phẫn nộ giống nhau. Chỗ tối người giết chóc tốc độ đột nhiên gia tăng, chỉ là một cái chớp mắt chi gian, chúng tăng đầu đều cao cao bay lên, chỉ còn lại có trạng nếu điên cuồng không ngừng oanh kích không khí Trần Tịnh đấu la, không. Trần Tịnh La Hán khóe mắt tẩn nứt mà nhìn không trung cao cao bay lên mười mấy đầu, bọn họ trên mặt biểu tình không đồng nhất, hoặc sợ hãi, hoặc phẫn nộ, hoặc mê hoặc. Nhưng là này đó đều cho hắn mang đến cực đại đánh sâu vào, hắn phát ra tê tâm liệt phế gầm rú, trong đôi mắt chảy ra huyết lệ, quỳ rạp xuống đất. Thống khổ ôm lấy đầu, hắn chính là toàn bộ Phật môn tội nhân, Phật sẽ không tha thứ hắn, thống khổ sao? Một đạo âm lãnh mang theo cười nhạo thanh âm truyền đến, Trần Tịnh La Hán nâng lên đầu về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy trước mặt xuất hiện một cái âm nhu hắc y nam tử, trong tay hắn nắm một phen đoản kiếm, mặt trên chính tràn đầy màu đen quang mang. Lúc này hắn đã hoàn toàn không còn nửa phía trước như vậy nghiêm túc vĩ ngạn tư thái, liền giống như chó nhà có tang giống nhau khàn khàn mở miệng nói. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi là chỉ ta vì cái gì muốn giết ngươi? Vẫn là ta vì cái gì dám giết ngươi? Vẫn là ta vì cái gì lưu lại ngươi? Ảnh Vương gợi lên khóe miệng. Tà ác cười nói. Trần Tịnh La Hán môi giật giật, cái gì cũng chưa nói ra tới, hắn muốn hỏi đã toàn bộ bị Ảnh Vương nói ra, bởi vì ta thích nhất thấy các ngươi này cái gọi là Phật môn, vẻ mặt chính khí nhân mô cẩu dạng bộ dáng lộ ra nguyên bản bộ dáng. Ta còn tưởng rằng các ngươi Phật môn đều là kim quang lộng lẫy không thể khinh nhờn đâu. Chính là ngươi vì sao lại lộ ra như vậy giống như tan da khuyển giống nhau đáng thương biểu bộ dáng. Ảnh Vương duỗi tay vuốt ve hắn kia tái nhợt khuôn mặt. Một bên Vương kia thật dài màu đỏ móng tay ở Trần Tịnh La Hán trên đầu nhẹ nhàng quát lộng, chết. Trần Tịnh La Hán nghe trước mặt âm nhu nam tử lời nói, trong lòng biết chính mình hôm nay vô luận như thế nào cũng sống không được, liền tính chính mình buông tôn nghiêm khom lưng uống gối sống đi xuống, chính mình cũng không có thể diện trở về thấy Phật tổ, hơn nữa loại này vô cùng nhục nhã trưởng lão cũng sẽ không làm chính mình sống sót. Vì thế hắn toàn thân bộc phát ra cuộc đời này mạnh nhất kim quang, trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ sở hữu thân thể cơ năng, song quyền đối với trước mặt nam tử oanh kích mà ra, uy lực to lớn thậm chí dẫn tới không gian chấn động, theo hắn song quyền oanh ra lưỡng đạo ngưng vì thực chất kim sắc quyền ảnh trực tiếp bùng nổ mà ra, đồng thời cùng với vạn Phật ngâm tụng, vô số kim quang lập lòe ở trong thiên địa. Trần Tịnh La Hán tự giác bộc phát ra hắn cuộc đời này cường đại nhất một kích, hắn trợn to hai mắt, như vậy cường công kích. Liền tính là bán tiên cũng không thể bình yên tiếp được đi. Hắn không cho rằng này có thể giết chết đối phương, chỉ là kỳ di có thể đối cái này đùa bẩn chính mình ác ma tạo thành một chút thương tổn. Cho dù là một chút cũng đúng, chính là. Hắn chú định là phải thất vọng, chỉ thấy trước mặt cái kia âm nhu nam tử mặt lộ vẻ khinh thường, đôi tay nhẹ nhàng vung lên, giống như là xua đuổi con muỗi giống nhau. Khi lưỡng đạo ngưng vì thực chất tản ra khủng bố hơi thở kim sắc quyền ảnh liền nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hóa thành kim quang tứ tán mà đi, không có sinh ra một đinh điểm gợn sóng, muốn trách thì trách ngươi không nên đánh Vân Nhi đồ vật chủ ý đi. Một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền vào Trần Tịnh La Hán trong ốc, hắn vắt hết ốc nghĩ, hắn rốt cuộc nghĩ kỹ người nọ là ai, hẳn là kia lưỡng đạo thân ảnh một người, chính là không đợi hắn ở tiếp tục tưởng, ảnh vương kia sắc bén móng tay cũng đã đâm vào đầu của hắn. Dạo nát hắn ý thức, làm ngươi chết cái minh bạch đi. Đã chết cũng không đến mức làm hồ đồ quỷ. Ha ha ha. Theo ảnh vương điên cuồng cười to, quanh mình không ngừng có sương đen trào ra, đem chúng tăng thi thể phiến phiến xé nát ăn mòn, hóa thành từng sợi khói đen tan đi, lại không một tia dấu vết. Vân Nhược Tiên nhìn phía dưới điên cuồng ảnh vương, ngơ ngẩn không nói gì, chỉ là đình trệ ở không trung, trong lúc nhất thời trong mắt quang mang lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, đi thôi. Vân Nhược Tiên nở nang môi đỏ khẽ mở, mở miệng nói, ân. Đã khôi phục bình thường ảnh vương trả lời, ngay sau đó hai người liền hóa thành quang mang tiêu tán ở tại chỗ, nơi đây lại không một tia dấu vết, Vân gia, đã vào chỗ Vân Lâu cùng Tú Y ngồi trên xe ngựa, người sở hữu cưỡi ngựa Nhi Gia Đinh, dựa theo trên bản đồ tiêu chí chạy đến. Chỉ thấy mấy con mở phì thể tráng màu lông tươi sáng cao lớn ngựa tự Lâm gia ra tới. Bốn cái bánh xe trên mặt đất bay nhanh xoay tròn, phát ra thật lớn tiếng gầm rú, tạo hình cổ xưa trên xe ngựa mặt trên cắm một cái theo gió lắc lư quân cờ, mặt trên rồng bay phượng múa viết một cái chữ to, Vân, mặt sau đi theo mấy chục cái thân thủ mạnh mẽ hảo thủ, đồng dạng cưỡi ngựa thất. Theo sát sau đó, bên trong thành mọi người cũng là trước tiên sôi nổi nhường đường, có chút tò mò nói chuyện với nhau, Vân gia đây là làm sao vậy? Hân sư động chúng. Một nữ tử nhìn xe ngựa, hiếu kỳ nói, ai biết được. Ta nhớ rõ Vân gia luôn luôn điệu thấp a, lần này như thế nào vội vã, còn mang theo nhiều thế này hảo thủ, chẳng lẽ Vân gia đại công tử đã xảy ra chuyện. Bên cạnh một cái nam tử thấp giọng nói. Ngươi nhưng đừng nói bừa, ta phía trước mới nhìn đến Vân gia đại công tử trái ôm phải ấp hai cái đại mỹ nhân đâu, không thể không nói a, kia Vân gia gia chủ thật đúng là cái yêu tinh a, ngày ấy ta chỉ là rất xa nhìn thoáng qua. Liền cảm giác toàn thân nóng lên, khí huyết dâng lên a, làm hại ta đêm đó liền đi Mãn Hoa lâu đại tiêu phí một phen. Ai? Hiện tại nhớ tới ta còn đau lòng đâu. Bất quá kia Mãn Hoa lâu mỹ nhân nhưng thật ra thật không sai. Hắc hắc. Bên cạnh lại một cái nam tử đáng khinh hắc hắc cười nói, lưu manh. Trước hết mở miệng cái kia nữ tử phun kia cười đáng khinh nam nhân một ngụm. Đem chính mình trong tay đề thanh rau trực tiếp tạp tới rồi kia nam nhân trên mặt, bang một tiếng, thẳng đánh đến nam tử ôm đầu đau hô đánh người lạp, có hay không thiên lý lạp. Mọi người đều là nhịn không được cất tiếng cười to lên, hiển nhiên Vân gia chuyện như vậy tuy không thường thấy nhưng là cũng không đến mức liền sẽ như thế nào kinh người, rốt cuộc Thanh Vân thành hào phú đông đảo, mỗi ngày xe tới xe lui, có cái gì hiếm lạ, bất quá lần này là luôn luôn lấy điệu thấp cường đại xưng Vân gia vội vã ra khỏi thành. Lúc này mới làm mọi người tò mò lên. Bất quá đảo cũng sẽ không ảnh hưởng mọi người sinh hoạt, vây ở một chỗ mọi người thực mau liền khắp nơi tan đi, chuyện này bất quá trở thành bọn họ rượu đủ cơm no sau ở trên bàn cơm lại một cái đề tài câu chuyện thôi. tựa như mặc kệ là cỡ nào rộng lớn mạnh mẽ sự tình. Theo thời gian trôi đi đều sẽ dần dần bình tĩnh, cuối cùng không một tia dấu vết, lần này chúng ta muốn đi chính là nơi này. Ở trên xe ngựa, Vân Lâu cùng Mã Phu ngồi ở cùng nhau, hắn bên cạnh một cái dẫn đầu nam tử mở ra một trương bản đồ, chỉ vào mặt trên dùng hồng bút đánh dấu một cái điểm nhỏ, mở miệng nói, Vân gia là bên ngoài thượng thế lực, bởi vậy trong đó gia đình tạp dịch đều là bên ngoài tuyển nhận nam tử. Trong đó cũng không thiếu có ở Vân gia đảm nhiệm chức vụ người, nhưng là cuối cùng cầm quyền vẫn là Hợp Hoang phái nội người, sở hữu lời nói quyền đều chặt chẽ nắm giữ ở Hợp Hoang phái nội, mà sở hữu nhậm chức nam tử cùng có cơ hội tiếp xúc đến Hợp Hoang phái nam nhân, đều sẽ bị Hợp Hoang phái dùng đặc thù phương pháp loại thượng nô ấn, làm cho bọn họ 100% nguyện trung thành với Hợp Hoang phái. Tuyệt không sẽ đem tin tức này tiết lộ nửa phần, này đó nam nhân có vì cầu danh cầu lợi mà đến cam tâm tình nguyện bị đánh thượng ấn ký trở thành nô lệ, hoặc là bị Hợp Hoang phái nữ tử hấp dẫn, lâm vào dục vọng không thể tự thoát ra được, vì thế chủ động trở thành Hợp Hoang phái song tu đỉnh lô, bị đánh hạ ấn ký vì Hợp Hoang phái bán mạng, hoặc là Hợp Hoang phái địch nhân bị trảo sau, bị phá hủy thần trí đánh thượng nô ấn, trở thành Hợp Hoang phái chết hầu, này cũng chính là vì cái gì Hợp Hoang phái có thể ở Thanh Vân thành cắm rễ nguyên nhân, rốt cuộc người nhiều mắt tạp, nếu không có nhất định ứng đối thủ đoạn, chỉ sợ Hợp Hoang phái đã sớm bị phát hiện, cái này địa phương kêu mây mù sơn cốc. Nghe nói là hàng năm bị sương mù sở bao trùm, nơi đây dân cư thưa thớt. Ngẫu nhiên có Thanh Vân phái đệ tử đi chấp hành nhiệm vụ ngắt lấy một ít dược liệu. Trung niên nam tử mở miệng nói, loại này sống sao có thể sẽ làm đại sư tỷ đi làm đâu. Nàng chính là thân truyền đệ tử, lại còn có không phải giống nhau thân truyền đệ tử, hắn vẫn là sư phó nữ nhi. Vân Lâu trong lòng ý niệm quay nhanh, suy xét đủ loại tình huống, nàng sở dĩ muốn chấp hành nhiệm vụ này nguyên nhân. Là bởi vì trước đó vài ngày nghe nói này sơn cốc khai một đóa 10 sắc hoa, đồng thời bạn có mảnh thú lui tới, vì thế yêu cầu thân truyền đệ tử mang đội. Trung niên nam nhân rõ ràng là điều tra thật sự rõ ràng, từ từ kể ra, Vân Lâu khẽ nhíu mày, tuy rằng hắn sớm có điều nghe thấy Vạn Sự Phong bên trong hủ bại, nhưng là không nghĩ tới hủ bại tới rồi loại tình trạng này. Ngay cả thân truyền đệ tử đi ra ngoài chấp hành cái gì nhiệm vụ đều có thể tiết lộ ra tới, phải biết rằng đây chính là mỗi cái môn phái tối cao cơ mật, này không chỉ là tông môn quan trọng hành động cùng nhiệm vụ, đồng thời cũng quan hệ đệ tử sinh mệnh an toàn. Không có cái nào môn phái nguyện ý đem như vậy tình báo tiết lộ đi ra ngoài, càng miễn bàn thiên hạ đệ nhất chính phái Thanh Vân phái. Trong lúc nhất thời Vân Lâu tâm tình có chút trầm trọng, hắn không nghĩ tới Thanh Vân phái bên trong cư nhiên hủ bại tới rồi loại trình độ này, vẫn luôn ở giới luật phong tu hành hắn, căn bản là không hiểu biết bên ngoài thế giới có bao nhiêu rung chuyển, hiện tại hắn mới dần dần bắt đầu tiếp xúc đến, chẳng qua lần đầu tiên tiếp xúc, chính là như thế trầm trọng đã kích. Trung niên nam nhân thấy nhà mình công tử như vậy cũng không nói thêm cái gì, chỉ là hành lễ liền nhảy đến bên cạnh trên lưng ngựa, bảo hộ ở xe ngựa chung quanh. 10 sắc hoa là một loại quý trọng dược liệu, là rất nhiều quý trọng đan dược trung không thể thiếu một vị chủ yếu tài liệu, thị trường thượng thường thường là dù ra giá cũng không có người bán trạng thái. Nhưng là theo Vân Lâu biết, 10 sắc hoa cũng không phải hiện tại mở ra, hẳn là ở giữa hè mở ra, trừ phi là có đặc thù tình huống. Hoặc là có nhân vi ở quấy phá, tưởng tượng đến mặt sau loại tình huống này, Vân Lâu tâm tình chính là đột nhiên cả kinh, hắn tựa hồ ngửi được một tia âm mưu hương vị, rốt cuộc Vạn Sự Phong thân truyền đệ tử đông đảo, bọn họ không đạo lý đem loại này công lao nhường cho giới luật phong A. Hơn nữa là điểm danh nói họ Vương Nguyệt Nhi, phải biết rằng bởi vì Vương Nhai Phong chủ quan hệ, Vương Nguyệt Nhi giống nhau thu được nhiệm vụ đều cực nhỏ, bởi vì giới luật phong phong chủ đã rất bận rộn, không cần thiết lại đi làm người nhà của hắn vội lên, nhưng là lần này lại thái độ khác thường đem loại này công việc béo bở giao cho luôn luôn có mâu thuẫn giới luật phong. Này hai lần khác thường hành động làm Vân Lâu ý thức được một tia không đúng địa phương, Vân Lâu xốc lên mành trướng, tiến vào bên trong xe ngựa, ở bên trong nằm nghỉ ngơi Tú Y vội vàng đứng dậy tới, liền phải nghênh đón nhà mình công tử, Vân Lâu vội vàng vươn tay đè lại nàng làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, lấy nghênh đón đột phát tình huống. Vừa mới bị dễ chịu quá Tú Y thượng có hồng nhuận. Giữa mày hiện lên một tia mị sắc, một đôi thủy nhuận tinh mắt tràn ngập tình yêu nhìn chính mình công tử, Vân Lâu bị thiếu nữ nhìn chăm chú làm đến có chút ngượng ngùng, vội vàng giơ ra bàn tay che đậy Tú Y con ngươi, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Tú Y thấy thế cũng là thân thể xê dịch nằm ở Vân Lâu trong lòng ngực, ngoan ngoãn nhắm lại hai tròng mắt, ở nhà mình công tử trong lòng ngực nghỉ ngơi. Vân Lâu một bên nhẹ ngửi mỹ thị nữ thanh hương, đồng thời lấy ra bản đồ nghiên cứu lên, mây mù sơn cốc, theo trên một cục đá lớn viết bốn cái đỏ như máu chữ to, mây mù sơn cốc, liền đại biểu mọi người đã tới rồi mây mù sơn cốc lối vào, tại đây bốn cái chữ to phía dưới viết mấy hành cùng loại cảnh cáo lời nói, nhưng mọi người tự nhiên là có bị mà đến. Không hề có cố kỵ, trực tiếp chính là tiến vào đi, kẻo kẹt. Kẻo kẹt. Kẻo kẹt xe ngựa bánh xe đè ở rơi xuống khô khốc nhánh cây cùng cỏ dại thượng phát ra ồn ào thanh âm, đường xá cực kỳ sốc nảy, ngựa tốc độ cũng chậm lại xuống dưới, mây mù sơn cốc thật không hổ lấy tên này, theo mọi người không ngừng mà thâm nhập, sương mù càng ngày càng nùng, mọi người phóng nhãn nhìn lại. Lại là chỉ có thể nhìn đến chung quanh 10 mét nội cảnh tượng, đường xá càng ngày càng sốc nảy, mọi người chỉ có thể là bỏ quên xe ngựa, cưỡi ngựa thất đi trước. Kia trung niên nam tử trong tay một tay cầm bản đồ, trong tay cầm một la bàn, lãnh ở phía trước, tại đây mây mù nồng hậu mây mù sơn cốc bên trong, chỉ bằng một đôi mắt thường là căn bản là vô pháp tìm đường. Bởi vậy cần thiết mượn dùng các loại bảo khí tới phụ trợ, còn có bao nhiêu lâu có thể tới. Vân Lâu đi theo trung niên nam nhân phía sau, hắn cưỡi một con cao lớn nhan sắc lượng lệ mã, phía sau Tú Y ôm lấy hắn eo. Đem chính mình khuôn mặt dán ở hắn dày rộng trên lưng, ta ở trong phủ đứng hàng lão tam, tên gọi Lưu Cương, nếu là công tử không chê nói, kêu ta lão Lưu Tam thì tốt rồi. Dựa theo chúng ta trước mắt tốc độ, sau nửa canh giờ liền nhưng đến. Trung niên nam nhân nhìn thoáng qua bản đồ sau, mở miệng nói, hảo, lão Lưu Tam, ngươi tiếp tục dẫn đường đi. Vân Lâu gật gật đầu, đúng vậy. Lão Lưu Tam tiếp tục hướng kia la bàn bên trong rót vào linh lực. Ở phía trước dẫn đường, mọi người theo sát sau đó, ở vô số cây cối cao to trung tìm kiếm đường nhỏ không ngừng đi qua. Mây mù trong sơn cốc bụi cây thập phần cao lớn, thẳng tủng vào đám mây, lớn lớn bé bé cây cối cành cây dù sao, tầng tầng lớp lớp đang chéo ở bên nhau, làm mọi người đi đường trở nên gian nan lên. Bất quá cũng may tại đây địa phương tuy rằng dân cư thưa thớt, nhưng là phản phất vẫn là có không ít người đã tới, sáng lập không ít con đường. Mọi người dọc theo này đó đường nhỏ hơn nữa chính mình không ngừng sáng lập. Vẫn là thuận lợi tiếp tục đi trước, tại đây nồng đậm sương mù bên trong, mọi người đều đánh mất thời gian quan niệm, không biết qua bao lâu thời gian, phía trước dẫn đầu lão Lưu Tam đột nhiên ngừng lại, trong lúc nhất thời có chút thói quen tính mọi người thiếu chút nữa đụng phải đi, bất quá thực mau đều từng người khống chế tốt ngựa ngừng lại, tới rồi. Bởi vì thời gian dài không nói chuyện dẫn tới lão Lưu Tam yết hầu có chút khô khốc. Cho nên lời nói có chút khàn khàn, mọi người về phía trước nhìn lại, lại thấy được làm cho bọn họ trong lòng căng thẳng thảm thiết cảnh tượng.